Nhưng mà con thì sư tư hỏi là đa phần là mình đều muốn khi mình biết được khổ đâu, do đạo Phật là dạy về khổ mà, thì hiểu được cuộc đời là khổ, và khi hiểu được cuộc đời là khổ thì muốn chấm dứt sự khổ đấy, thì muốn chấm dứt thì nhớ biết đâu kiếp sau mình lại đầu thai thành cái nọ cái kia xong lại thành cái, thì phải có phương pháp để chấm dứt cái sự đầu thai đấy nữa. Thì đấy con nghĩ đấy là phương pháp hay là phương án? Không phải. Dạ. À, thế biết đâu mình lại lo quan tiếp. Đầu tiên Đức Phật dạy về tên là tứ niệm xứ. À vậy xin lỗi. Tứ diệu đế. Đầu tiên là Đức Phật dạy về tên tứ diệu đế. Bài kinh tứ diệu đế đó đó được tóm tắt là như thế này. Nghe người mình đang ngồi đây. Mình đang ngồi đây này. Nếu mà vô minh ái dục chi phối, tức là mình vô minh, tức là mình không thấy rõ sự thật, mà mình lại muốn được cái này thành cái kia, thì lúc đó đó là mình, đó chính là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Tập đế và khổ đế. Còn nếu như ngay ở đây mà mình không có cái vô minh ái dục đó, mình ngồi đây mà mình đang hoàn toàn tâm hoàn toàn là sáng suốt, định tịnh, trong lành, trong lành, trong sáng, thấy rõ nó như nó là, thì lúc đó là đạo đế và diệt đế. Như vậy cái mà chấm dứt luân hồi sinh tử ở đây đó là chấm dứt cái mà tạo ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử này, tức là cái mà bạn ngã tham sân si đó. Nhưng mà lúc đầu á là Đức Phật ngài nói bạn ngã, mà lúc đầu á là ngài lại nói là do vô minh ái dục mà mình tham sân si, cho nên mình mới muốn trở thành cái này, muốn dẹp cái kia, trở thành cái đó, do đó mới là đưa đến phiền não khổ đau. Bây giờ nếu mà đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si, thì ngay đó đó là niết bàn. À, thế phần đó cái nội dung của bài kinh tứ niệm diệu đế đó là như vậy. Nhưng mà sau đó đó, có vị thì hiểu, có vị thì đắc đạo quả ngay, mà có người có vị không đắc đạo. Thì Đức Phật ngài mới nói thêm cái bài kinh thứ hai, đó là bài kinh vô ngã tướng kinh. Trong bài kinh vô ngã tướng kinh ấy, thì Đức Phật ngài hỏi mắt tai mũi lưỡi thân ý, ngài hỏi sắc thọ tưởng hành thức là ta hay là của ta hay từ ngã của ta. Thì khi cái vì đó trả lời, nghĩa là nghe tới đâu thì trả lời là không phải ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta, thì sau khi trả lời xong thì mình nói đắc đạo quả. Như vậy ấy, thì như vậy thì cộng cái tứ diệu đế với vô ngã tướng kinh lại thì mình thấy như thế này. Nếu ngay đây mà có bạn ngã tham sân si khởi lên thì có đau khổ. Còn nếu ngay đây mà không có bạn ngã tham sân si khởi lên thì đó là niết bàn. Chứ đừng có đi tìm niết bàn đâu xa chứ. Niết bàn là mỗi người đều có sẵn hết rồi, không có phải đi tìm đâu hết. Nhưng mà cứ hệ mà còn cái bạn ngã tham sân si mà nó che lấp thì không chẳng thấy niết bàn đâu hết. Chứ đừng bây giờ mình lại lấy cái bạn ngã tham sân si đó để mà cố gắng hành thiền để đạt được niết bàn thì cũng vẫn là tập đế khổ đế, bởi vì vẫn còn bạn ngã. Trong khi đó đó là ông Bahiya đó, thì Đức Phật ngài chỉ nói rằng là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, chứ không có bạn ngã Bahiya gì trong đó hết. Thì ông là Và tại sao? Là bởi vì ông chấp nhận được cái bạn ngà đó. Ông thấy lại là mắt chỉ là mắt, mắt thấy sắc chỉ là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh chỉ là tai nghe âm thanh, chứ không có cái bạn ngà gì trong đó. Cho nên không có bạn ngà thì không có tạo tác luân hồi sinh tử. Cái chữ luân hồi sinh tử này phải hiểu theo nghĩa này, chứ không phải là luân hồi sinh tử là sinh đi sinh lại. Không phải hiểu theo nghĩa đó. Nhưng mà nếu như không có luân hồi sinh tử thì cũng có thể là cũng có sinh đi sinh lại. Bởi vì sinh đi sinh lại để làm gì? Nó đâu có cái mầm mống nào để mà sinh đi sinh lại. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ khác. Vấn đề ở chỗ là nếu không sinh đi sinh lại thì mình đi về đâu? Thì câu đó có thể trả lời rất dễ dàng. Bây giờ mình đang ngồi đây thôi, cho mình đừng có nói kiếp sau rồi hết. Mình đang ngồi đây. Nếu không có bạn ngạ tham sân si khởi lên thì đây là niết bàn, phải không? Mà. Thì niết bàn thì cũng vẫn là đi đứng nằm ngồi đói thì cũng vẫn ăn, khác cũng vẫn uống. Thế đâu có đi về đâu đó. Có hiểu ý thầy nói không? Thì mình vẫn là mình như thế này. Nhưng mà nó không có cái bạn ngã tham sân si thì nó không có đau khổ, không có phiền não khổ đau, tức là chấm dứt đau khổ, chấm dứt luân hồi sinh tử rồi. Còn bây giờ khát nước thì cứ uống thôi chứ có gì đâu. Tức là mình vẫn sống bình thường thôi chứ đâu. Cái đó là pháp. Tức là khi không còn bạn ngã thì mình đạt pháp lại cho sự vận hành của pháp. Thì lúc đó vấn đề là mình không còn đặt ra vấn đề nữa, tại vì đâu có cái bạn ngã để đặt ra vấn đề. Lúc đó pháp vận hành như thế nào đó là chuyện của pháp, không phải là chuyện của mình nữa. Cho nên không còn vấn đề nữa. Vấn đề là ở cái chỗ là mình có bạn ngã cho nên nó mới có phiền não khổ đau ngồi xuống được. Còn bây giờ các bạn nhà thì ngồi đây thì cứ ngồi đây tới giờ đi ngủ vậy thôi. nhưng mà trong đó là không có việc nào của đâu, trong đó không có việc nào của đâu, không có phiền nào của đâu. Nhưng mà còn đau á, không phải là thành Phật rồi là béo một cái không đau đâu. Vẫn bị đói, đói vẫn thì muốn ăn. À, nhưng mà không có hộ. Đau mà không có hộ. Không có phiền nào, không có hộ. Thế còn là đau thì vẫn đau. Có sinh hoạt, có làm việc bình thường. Đó thì vẫn bình thường. Cho nên đó, một vị thánh đó, một cái vị thánh đó là nó khó tới cười lắm. Một tâm thiền, một tâm quả và một tâm như lai, có ba cái tâm. Thì á, người đời ấy làm thiền á thì gọi là thiền. Rồi bây giờ cái người mà làm thiền á thì họ sẽ có cái tâm quả. Cái tâm quả đó nó có thể là tâm quả đó nó là cái hiệu quả tất nhiên của cái tâm thiền. Cho nên sau khi mình làm một cái việc thiền rồi và mình cũng còn làm việc thiền nữa, nhưng mà nếu như không có một cái gì xem vào để phá hoại hết thì ngay lúc đó là mình được luôn cả tâm quả luôn. Tức là mình cũng làm thiền, nhưng mà cái tâm nó vẫn là giống như lúc mình làm việc đấy. Có phải không? Có ai doanh nghiệp sẽ thấy cái điều đó? Ừ. Hoặc là bây giờ mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà lúc đầu thì mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với tâm thiện, nhưng mà đến một cái lúc nào đó đó mình không cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, nó tự động nó vẫn cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Do luyện hả? Do phải do tập luyện, không phải tập luyện. Tập dạ. Luyện người ta không có được. À, tập luyện không được, để tự nhiên thì nó lại có, để tự nhiên thì nó lại có à. Thế tự nhiên là nó tự nhiên nó tìm thấy như vậy. Cái tâm đó đó, cái tâm đó đó có thể là tâm quả, tức là bây giờ mình đâu có tạo nhân gì đâu mà nó vẫn cứ có. Ừ. Thì nó là tâm quả. Cái tâm quả với cái tâm nhân này là hai cái tâm đó lại có yếu tố hoàn toàn giống nhau. Rồi bây giờ cái vị này mới đắc quả thân, cái chuyện đắc quả thân đó là mình còn nói sau, nhưng mà bây giờ trước mắt thì mình cứ nói quả thân đi. Thì cái vị đó đắc quả thánh thì lúc đó cũng là cái tâm đó mà gọi là tâm duy tạng. Ai học vi diệu pháp đó sẽ thấy cái điều đó, tức là ba cái loại tâm đó đó thì cái dòng chữ hoàn toàn giống nhau, chỉ đổi lại một cái là thiền, quả và duy tạng thôi, chỉ đổi ba từ thôi. Còn cái nội dung của ba cái đó lại hoàn toàn giống nhau. Vì vậy một vị thánh tâm cũng giống như một người phàm, không có gì khác, chỉ có là cái tâm đó gọi là duy tác. Duy tác kia là cái gì đó, làm với một tâm hoàn toàn rộng lành trong sáng, không có tạo nhân tạo quả gì đâu. Để đó là cứ làm một cách tự nhiên người ta, chứ không có nhân quả gì hết.